No Choice But Seduction, chương 50, góc truyện audio.com. Giờ thì chúng ta ở đây rồi. Chỉ sau họ một ngày, và chúng ta đã không quăng được chiếc xuồng nào xuống biển. Thuyền trưởng Tyrus nói khi ông tiến đến bên cạnh Boy ở chỗ lan can tàu. Boy không rời mắt mình khỏi bến tàu London tấp nập để liếc nhìn người đàn ông thấp hơn. Tàu Oceanus, giống như nhiều con tàu khác thả neo ở trên sông thêm. Chờ đến lượt mình để cập bến, điều mà sẽ mất nhiều ngày. Điều đó là lý do mà một chiếc xuồng nhỏ đang được hạ xuống để đưa anh và một số thủy thủ lên bờ bây giờ. Đây không phải là lần đầu tiên. Anh nghĩ hãng Skylark nên mua một bến tàu riêng xa khỏi thành phố đông nghịt. Anh biết thuyền trưởng Tyrus đưa ra lời nhận xét về chiếc xuồng là để lấy ra một nụ cười từ anh. Điều đó đã không hiệu quả. Nếu tôi nghĩ nó sẽ khiến cho chúng ta ở đây nhanh hơn. Tôi hầu như chắc chắn sẽ ra lệnh ném xuồng về phía bên kia. Chúng ta chắc chắn đã đến đây nhiều ngày trước rồi điều mà con tàu nhanh chết tiệt nhà Mallory đã làm. Nhưng không có vấn đề gì cả. Kate sẽ náu mình trong nhà của cha cô ấy, nên không mất nhiều thời gian để cố gắng tìm cô ấy. Điều đó sẽ ngăn cậu lại chứ? Giờ thì điều đó làm Boy cười tâu. Không có chuyện đó đâu. Nhưng tôi biết nhà Mallory như thế nào. Tôi đã cáu kỉnh với họ đủ rồi. Vậy nên tôi nghĩ tôi cần một ít lý lẽ về phía mình theo kiểu của em gái tôi. Ít nhất Georgie có thể giữ dêm đứng ngoài chuyện này. Anthony thì tôi có thể xoay sở được, nhưng không phải là anh ta cùng với anh trai mình. Tôi ghét phải đề cập đến chuyện đó. Anh chàng khoác lác, nhưng phe đối lập thực sự là người phụ nữ nhỏ bé cậu muốn có đó. Tôi đã cảnh báo cậu là không được lén đưa cô ấy rời khỏi tàu. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Cậu nên cư xử đúng mực. Tôi đã nói với cô ấy trước khi ông đến hòn đảo. Nhưng những tên cướp biển đã xuất hiện trước. Chết tiệt, cái đêm tôi đưa cô ấy rời khỏi tàu tôi đã thậm chí không nghĩ đến các cách chống đỡ với cô ấy trước khi cô ấy thức dậy. Nhưng khi đó tôi đã làm vậy. Tôi đã rất nhẹ nhõm vì không phải ở giữa một cuộc tranh luận rất dài với cô ấy. Điều đó khiến tôi thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ thức dậy trước cô ấy một chút. Vậy nên do tình thế xô đẩy mà tôi đã kể một câu chuyện điên khùng để giải thích vì sao chúng tôi lại ở đó. Tôi đã hình dung ra rằng sau đó cô ấy sẽ cảm thấy nó buồn cười. Bởi vì cô ấy rất giỏi với những câu chuyện hoang đường. Cô ấy có thể thậm chí nghĩ rằng về phía tôi đó là điều lãng mạn. Thuyền trưởng Tyrus khịt khịt mũi với điều đó. Boy thêm vào, một vài phụ nữ có lẽ nhìn chuyện đó theo cách đó. Dĩ nhiên, tôi cũng đã nghĩ tôi có thể thỏa thuận để cô ấy kết hôn với tôi lúc đó. Cậu đã nói với cô ấy điều đó à, chết tiệt là không? Việc phát hiện cô ấy trước khi tôi có thể đề cập đến nó đã lấy đi tất cả niềm vui. Ngoài ra, cô ấy không tin bất cứ điều gì tôi nói lúc này. Ngay khi Kate rời tàu Oceanus sang tàu Maiden Rock, anh đã hối hận vì chưa có một lời thú nhận trọn vẹn với Kate. Đó là lý do anh đã rất giận dữ với hai anh em nhà Mallory khi anh đuổi kịp họ. Bởi vì họ sẽ không thậm chí là cho anh gặp nàng để anh có thể nói với nàng chuyện đó. Anh vẫn không nghĩ là nàng tin anh. Nàng đã rất giận dữ. Nhưng anh muốn ít nhất là cố gắng trước khi cơn say sóng khiến anh phải đầu hàng. Nhưng đây là lần đầu tiên. Anh không say sóng ngay khi tàu anh ra khởi. Cảm xúc quá khích mà anh có trong sự đau khổ có phải là nguyên nhân của chuyện đó? Hoặc là do trận đánh mà Anthony đã ban cho anh? Không, anh nghi ngờ là do điều sau cùng. Anh đã ra khơi trước hay sau có một trận đánh ra trò với một trong những ông anh trai của anh? Và một vài sự đau nhức đã không ngăn nổi sự buồn nôn xảy đến bất thình lình với anh sau đó. Ngoài ra, những cú đấm của Anthony đem đến cho anh không là gì mà anh không thể vượt qua. Anh đã chịu những cú đấm tồi tệ hơn từ những ông anh trai của mình. Anh có thể đã bị hạ ngục trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng anh đã xoay sở để có thể dễ dàng chặn lại những cú đấm có thể làm gãy những cái xương. Anh đã mong đợi những cú đấm tồi tệ hơn từ Anthony. nên anh có một cảm giác là người đàn ông này đã kìm lại. Và lý do khá là rõ ràng. Anthony đã cho rằng anh ta đã ở đó đúng lúc để ngăn chuyện quyến rũ. Nên anh ta chỉ thực hiện việc cảnh báo với nắm đấm của mình. Nhưng giờ họ đã biết chưa nhỉ? Điều đó có thể xảy ra. Kate đã dành nhiều thời gian với họ và có thể đã đề cập đến chuyện đó. Boy có thể đi thẳng vào trong một vị trí nơi đầu anh sẽ bị thổi bay bởi một người cha giận dữ. Chúa tôi, tại sao Kate hóa ra lại là một Mallory kia chứ? Đã quá tồi khi mà gia đình chỉ biết ơn nàng vì đã giải cứu Judith. Nhưng giờ khi nàng là một trong những thành viên trong gia đình họ, và những người nhà Mallory sẽ hơn và trên thế nữa khi nó liên quan đến gia đình. Không được, Jock Zayner nói một cách thẳng thừng với Boy một vài giờ sau đó khi anh đi đến nhà của cô ở quảng trường Berkeley. Anh thật là may mắn khi em không quất cho anh một trận. Em sẽ không bảo vệ anh khỏi James đâu. Không phải lần này, đó là điểm không may báo trước cho Boy nếu đó là phản ứng đầu tiên của cô trước lời nhận xét của anh. Tất cả những gì anh đã làm là hôn chào cô và nói với cô rằng anh có thể cần cô giúp đỡ. Anh nên lưu ý hơn về sự ngạc nhiên của cô với sự xuất hiện đột ngột của anh trong phòng khách của cô. Như thể cô nghĩ rằng anh sẽ không dám ló mặt ra ở đây vậy. Với một tiếng thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc sofa. Chồng em đã nói gì với em rồi? Rằng anh có ý định quyến rũ cô bé ngọt ngào đó trên chuyến đi và họ đã đưa cô ấy ra khỏi nanh vuốt của anh trước khi anh có thể. Nhưng lúc đó em đã biết ý định của anh khi họ lái thuyền đuổi theo anh. Anh nên nhìn thấy Tony. Chú ấy là một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Boy đảo tròn mắt, đúng vậy, anh biết chứ, anh ta đã phun trào vào anh rồi. Trong khoảnh khắc sự quan tâm dành cho anh chị em lấp đầy vẻ mặt của cô. Chú ấy đã làm đau anh à, không hẳn. Chú ấy mất phong độ của mình à, anh cười to với điều đó. Điều đó thì thật đáng nghi ngờ đó. Nhưng anh đoán là James đã quên không đề cập đến chuyện việc quyến rũ là ý tưởng của anh ta và Anthony. Cô chỉ một ngón tay vào anh không dám giở thủ đoạn đó với em đâu. Boy Anderson, anh không thể đổ trách nhiệm cho ai cả. Anh cười khúc khích với cô. Em biết rằng đó là sự thực. Anh đã hỏi xin sự giúp đỡ của họ, và quyến rũ là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ. Nhưng bởi vì đó là sở trường của họ, nên điều đó có thể hiểu được. Nhưng thực tế thì, anh đã muốn kết hôn với Kate trước khi bọn anh thậm chí là ra khơi cùng nhau. Chết tiệt, anh đã muốn kết hôn với cô ấy từ ngày đầu tiên anh gặp cô ấy. Tại sao anh không nói với em chuyện đó trước khi anh ra khơi? Cô thắc mắc, bởi vì anh muốn Kate quá nhiều, và anh không nghĩ được chuyện gì rõ ràng cả. Jock Zayner trao cho anh một cái nhìn phản đối, nhưng hỏi, và giờ thì điều đó không đạt được gì trong trường hợp này. Không, cô thở hổn hển khi hiểu ra, ôi chúa ơi, anh tốt hết nên hy vọng rằng James không phát hiện ra. Không phát hiện ra cái gì cơ? James hỏi, anh James rất biết cách xuất hiện đúng lúc, lúc nào cũng vậy, cách trương.